Ta chưa từng nghe tới cái tên này trong các môn phái ẩn giật ở Giang Nam. Trưởng môn Tuyết Sơn phái nói, ta cũng chưa từng nghe thấy cái tên này trong giới tu hành Giang Nam. Ông cụ Tôn nói trước đây Lâm Mộc là một thiếu gia nhà giàu ở Kim Châu, không rõ vì sao cậu ta lại trở thành tu hành giả. Tứ trưởng lão nói vậy thì cậu ta trúng vận may lớn, nhặt được cơ duyên từ một người tu hành tự do ở nơi nào đó. Tứ trưởng lão, ông đích thân xuống núi giải quyết thằng nhóc này nhé. Trưởng môn Tuyết Sơn phái nói xong lại nhắm mắt lần nữa. Đây chẳng phải chuyện to tát gì đối với Tuyết Sơn phái. Tuân mệnh, lão già tóc bạc nhận lệnh. Ngoài ra trước khi giết cậu ta thì tra tấn rồi hỏi cung xem cậu ta nhặt được cơ duyên này từ đâu. Trưởng môn Tuyết Sơn phái nói. Rõ, lão già tóc bạc đáp. Lâm Mộc dùng cơm ở nhà Thẩm Tịch Dương xong thì ngủ ở phòng khách. Giới kinh doanh Ninh Đô đêm nay đã nổi sóng gió. Nhãn kính xà tung tin tức mà Lâm Mộc dặn dò ra khắp giới kinh doanh Ninh Đô, kẻ diệt cả nhà họ Tôn muốn thông qua Mai Tổng để thôn tính mọi mối làm ăn cùng sản nghiệp của nhà họ Tôn. Sau khi nhà họ Tôn bị diệt, rất nhiều công ty và tập đoàn đã bắt đầu thực hiện kế hoạch cướp mối làm ăn của nhà họ Tôn. Tin tức này vừa tung ra đã như gáo nước lạnh dội tắt suy nghĩ kinh doanh đang bừng cháy của các ông chủ ở Ninh Đô. Mạnh như nhà họ Tôn còn bị diệt nữa là, sao bọn họ dám làm trái mong muốn của kẻ thần bí này? Bọn họ chỉ cảm khái, Mai Tổng nhặt được món hời lớn rồi, chẳng ngờ ông ta lại có thể hợp tác với nhân vật thần bí này. Chỉ e sau khi nuốt trọn một bữa ăn quá thịnh soạn, Mai Tổng không chỉ đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng phú hào Giang Nam, mà tiến lên vị trí 5 người giàu nhất Giang Nam cũng chẳng có gì phải nghi ngờ. Thậm chí nhảy một bước lên danh sách 3 người giàu nhất cũng nên. Ngày hôm sau, Lâm Mộc theo Thẩm Tịch Dương ra ngoài. Dưới lầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Dương, em đưa chị tới công ty trước nhé. Lâm Mộc kéo cửa xe Zeta ra. Cách Chương.